Tàn tật ngược tâm mèo không ăn cá. Chương 25, anh cũng muốn đi theo em rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm sau, Nghĩa Trang, người đàn ông mặc một bộ vest đen, các đốt ngón tay rõ ràng, tay cầm cán ô màu đen, tay còn lại ôm một bó hoa hồng phấn rực rỡ, dưới màu đen của quần áo và cây dù, trông vô cùng nổi bật, giày da dẫm lên vũng nước mưa. Anh dừng lại trước bia mộ, giọng khan khan, bảo bối, anh đến thăm em đây. So với 3 năm trước, Cố Hoài gầy đi một chút, trông cũng trầm ổn hơn nhiều, vẻ ngang tàng và chút kiêu ngạo năm nào đã biến mất không còn dấu vết. Đường viền hàm rõ nét, mái tóc đen che nhẹ trên trán. Nhìn vào bức ảnh thiếu nữ xinh đẹp trên bia mộ, anh mím chặt môi, bạn thân của em, Hứa Ý, đã kết hôn rồi. Trà Đá Dịch Quán, hôm qua là đám cưới của cô ấy. Anh lấy danh nghĩa của em gửi tặng một món quà. Tu Tu hình như sắp đi rồi. Từ sau khi em rời đi, nó không chịu ăn uống gì một thời gian. Chỉ có khi ngửi thấy mùi của em, nó mới chịu ăn. Giang Nhiễm, anh cũng muốn đi theo em rồi. Trà Đá Dịch Quán, cách chương.